Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, vô địch pháp. Đế Tôn nơi tập luyện chỗ sâu nhất, cuối đường, đứng sừng sững lấy một khối màu tím bia đá, cao vút trong mây, nguy nga bàng bạc, thời khắc tản ra một cỗ bá thiên tuyệt địa khí tức. Cùng trên đường cái khác bia đá khác biệt, phía trên cũng không để lại bất luận cái gì hình chạm khác. Thân bia óng ánh sáng long lanh, ánh sáng lộng lẫy lưu động, có thể chiếu ảnh ra người cái bóng. Cuối cùng thời gian một năm, thân mã xông qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, cuối cùng đến nơi đây. Hắn hôm nay đã vững chắc cảnh giới, khí tức nội liễm, thần đài trong sáng, có chút trở lại nguyên trạng vận vị. Cuối đường, cuối cùng hơn 50 năm, thân mã như là khổ hạnh tăng, một bên ngộ đạo, một bên vượt quan, bây giờ nửa chân bước vào chuẩn đế cảnh. Quay đầu nhìn lại qua lại tất cả, hắn không khỏi cảm thán. Ở bia đá cách đó không xa, có một tòa cỡ nhỏ truyền tống pháp trận, có thể thông qua nó truyền tống đến ngoại giới. Tấm bia này, chấm ngoặc kép, thân mã vòng quanh màu tím bia đá đi một vòng, lẳng lặng thể vị, lại phát hiện trên đó đồng thời không có cái gì truyền thừa lạc ấn. Không cảm ứng được dị thường. Cong, khi hắn đem móng vuốt đặt tại bia đá chính diện, đầy trời ánh sáng xông lên tận trời, bia đá như một vầng mặt trời, nóng bỏng vô cùng, thân mã bị hoàn toàn nuốt hết đi vào, làm tia sáng biến mất, thân mã vẫn như cũ còn tại chỗ, chỉ bất quá thân thể lại không nhúc nhích, nguyên thần liền như là tịch diệt, không cảm giác được gợn sóng. Sau 3 ngày, hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt tinh mang bắn thủng nghiêu đấu, chỉ là, sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể ầm ầm ngã xuống, chỗ mi tâm tràn ra từng tia máu tươi, óng ánh sáng chói, mạnh nhất đối thủ, cho tới bây giờ đều là chính mình. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí, vận chuyển bí chữ tiền, bổ sung nguyên thần lực lượng. Trước đó hắn tiếp xúc đến bia đá về sau, liền bị kéo vào một cái hư thần giới. Ở nơi đó, hắn đụng phải chính mình, đồng thời tới kịch chiến. Bất quá, kết cục rất thê thảm. Hắn bại thương tích đầy mình. Hắn từ chưa chạm đến ở cùng cảnh giới có thể đánh bại đối thủ của hắn. Thế nhưng, lần này hắn liền gặp đồng dạng chiêu số, đồng dạng lực lượng. Hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn là bị cái kia đạo giả lập thân ảnh đánh bại. Ai ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Nếu là thua với những người khác, ta không lời nào để nói. Nhưng duy chỉ có không thể thua với chính mình. Thân mã trong lòng dấy lên hừng hực liệt hỏa, huyết dịch đang sôi trào, trái tim đang gầm thét, trong cơ thể mấy đại bí cảnh đều đang phát sáng, hấp thu bát phương tinh khí, bổ sung nguyên thần lực lượng. Hắn lại muốn chiến chính mình. 7 ngày sau, hư thần giới bên trong truyền đến thật sâu thê thảm tiếng kêu rên. A, thân mã thân thể bị nhen lửa, huyết nhục khô cạn, hóa thành than cốc, xương cốt đều lộ ra, vô cùng thê thảm. Thế nhưng hắn còn ở cùng đối diện chiếu rọi bỏ mình chiến. Thanh thế dọa người, đã đánh nhau thật tình, chiếu rọi trên người 10 phần bình tĩnh, liền như là không tình cảm chút nào máy móc. Thế nhưng, hắn mỗi một lần xuất thủ đều phi thường tinh diệu, không bàn mà hợp thiên địa chí lý, bất động như núi, xâm lược như lửa, nhường thân mã khó mà chống đỡ. Oanh, theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ lớn, thân mã nguyên thần chi hỏa ảm đạm, bị ép rời khỏi hư thần giới. Lần này sau khi ra ngoài, thân mã rất mê mang, trực tiếp nằm trên mặt đất, thẳng tắp nhìn lên bầu trời, liền nguyên thần tổn thương đều quên chữa trị. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng lấy lại tinh thần, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ toàn bộ nộ khí đều tiêu tán. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Quan tài đến, độ thiên quan vẩy xuống từng mảnh ánh sáng thần thánh, đem thân mã tôn lên như là thượng cổ thần minh. Thần bí đạo vận tràn ngập ra, làm cho tâm thần người không minh. Hắn phát hiện, mình học bí thuật thần thông quá nhiều, quá tạp, cửu bí, chư đế cấm kỵ thuật, còn có chính mình khai sáng thần thông, có tới 1000 loại. Thế nhưng chân chính đòn sát thủ cũng rất ít. Cho nên, hắn muốn sáng tạo pháp, sáng chế thuộc về mình vô địch pháp. Tại cùng thế hệ bên trong vô địch, càng muốn đánh bại hư thần giới bên trong chính mình. Chảo, răng, sừng, đuôi, đều là khí, hóa mà làm một, duy ngã chân long quyền. Thẳng tiến không lùi, không sống thì chết. Oanh, thân mã đứng thẳng người lên. Bấm pháp quyết, một tòa thái cổ thần nguyệt trống rỗng xuất hiện. Giống như là có thể đập vụn chư thiên tinh thần. Đây là bão sơn ấn, uy năng vô song. Nếu không phải nơi đây có đế văn, tất nhiên chặn đánh nát phiến đại địa này. Thân mã diễn luyện hướng bão sơn ấn về sau, đột nhiên lại biến, song chảo giống như cánh che trời. Phù văn thần bí từ hắn bên ngoài thân tràn ra khắp nơi ra, hóa thành một đầu côn bằng. Đây là côn bằng bảo thuật. Sau một khắc, côn bằng gãy cánh, khí thế của hắn lại biến thành yêu tộc cộng chủ. Một ngón tay điểm ra, hư không đổ sụp, vạn vật tịch diệt, phảng phất muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Đây là yêu hoàng chỉ, khí thế bá đạo tuyệt luân, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. MU, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Hắn một móng oanh ra, một đầu rực rỡ ngời ngời thần long biến hóa ra, ở mây xanh bên trên gào thét, xé rách vạn cổ bầu trời. Đây là thái hoàng hoàng đạo long khí, uy thế mãnh liệt, nhiếp nhân tâm phách. Oanh, một tiếng vang lên, sáu miệng tối tăm rậm rạp lỗ lớn hiển lộ ở nhân gian, tràn ngập ra một cỗ luân hồi khí tức, cuồn cuộn như khói báo động, như muốn tặng người đi hướng luân hồi. Thân mã hóa sinh vạn pháp, từ quá khứ sở học, cho tới bây giờ sở ngộ, không ngừng thôi diễn. Hắn muốn lấy chân long quyền làm khung xương, tan ra các loại thần thông bí thuật áo nghĩa làm một thể, sáng tạo ra thuộc về mình vô địch pháp. Độ thiên quan ở đỉnh đầu của hắn chìm chìm nổi nổi, không ngừng vẩy xuống ngũ sắc thần sáng chói. Thập phương tinh khí đều bị nó tiếp dẫn đến, rót vào thân mã trong cơ thể, để hắn thời khắc đều bảo trì ở trạng thái đỉnh cao nhất. Không thể không nói, đây là một tôn đặc biệt khí. Nó chất liệu từ đủ loại bất tử thần dược cấu thành, có được thần dược một bộ phận thuộc tính, 10 phần thần kỳ. Thân mã phá giải bí thuật, diễn hóa thần thông, khi thì giống như sông lớn lao nhanh, khi thì lại bình tĩnh như nước. Từ bão sơn ấn đến lục đạo luân hồi quyền, đủ loại thần thông hóa thành căn nguyên nhất ấn ký. Từng đầu, từng đạo trật tự thần liên ở bên cạnh hắn hiển hóa. Sau đó không ngừng gây dựng lại, phân giải, hóa thành đủ loại quỹ tích, phiền phức mà huyền ảo. Đây là một loại đạo tại nhịp đập, như chư thiên ngôi sao nối liền với nhau, như vực sâu không lường được. Thân mã động tác càng ngày càng chậm, thế nhưng trật tự thần liên cấu thành lại càng phát ra phức tạp. Rõ ràng tốc độ rất chậm, lại làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Cuối cùng, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thế nhưng chung quanh trật tự thần liên vẫn tại không ngừng biến hóa. Thời gian thấm thoát, thời gian qua mau, trong nháy mắt, 5 năm trôi qua. Một ngày này, thân mã đột nhiên mà mở hai mắt ra, tinh quang bắn thủng đầu nghiêu. Hắn một bước phóng ra, đạp lên bầu trời, khí thế đột nhiên bộc phát ra. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn sợi đạo ngân ở trên người hắn xen lẫn chiếu rọi. Hơn 10.000 cái cổ phù hiển hóa, đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tia sáng chói mắt, chiếu sáng vĩnh hằng. MU, một tiếng long ngâm kinh hãi vạn cổ. Dài vạn trượng màu máu chân long tại trên bầu trời hiển hóa, phảng phất tiên đế ngược dòng dòng sông thời gian, vượt qua vạn cổ, từ khai thiên tích địa mới bắt đầu vọt tới, muốn để vạn giới hủy diệt. Màu máu chân long ánh mắt trong lúc đóng mở, không gian đều bị giam cầm, vạn vật yên tĩnh, tính cả thời gian tựa hồ cũng đình chỉ. Duy ngã chân long quyền, thân mã động, màu máu chân long vạch phá bầu trời, phá diệt vĩnh hằng, tại bầu trời chỗ sâu phá vỡ một ngụm lỗ đen, có thể rõ ràng cảm giác được côn lôn khí tức, làm ánh sáng thu liễm. Thân mã lộ ra rất bình tĩnh, thế nhưng tràn lan ra võ đạo ý chí lại vặn vẹo hư không. Ánh mắt những nơi đi qua, như thiên kiếm đánh ngang, leng keng rung động. Ta pháp, đạo của ta, cuối cùng cũng có một ngày sẽ khiếp sợ thế nhân. Chiến, thân mã một bước phóng ra, đi tới trước tấm bia đá, nhẹ nhàng ấn đi lên. Một canh giờ sau, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, ngửa mặt lên trời thì thầm nói. Bất bại chỉ có tâm, mà không phải đạo cùng pháp. Bạch, hắn như côn bằng dương cánh, hướng lúc đến đường phóng đi. Hắn cũng không muốn trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi nơi này. Cùng Lạc Mật Phi bọn họ hơn 50 năm không gặp. Hơi nhớ nhung bọn họ. Cùng lúc đến khác biệt. Lần này hắn không cần bỏ ra tốn thời gian đi cảm ngộ nơi tập luyện đạo tắc cùng các bậc tiền bối. Lưu lại bí pháp, cho nên tốc độ chạy cực nhanh. Thời gian nửa tháng liền vượt qua mấy chục mấy cái cửa ải. Một chỗ bạch cốt đất, hắn gặp Melfi. Lúc này Melfi có vẻ hơi thê thảm, toàn thân rách rách dưới dưới, nửa cái đầu lâu đều lõm. Melfi, người cái này lẫn vào có chút thảm a. Thân mã tiến đến phụ cận, mở miệng nói, lão đại, ta không có việc gì, ta phải trở nên mạnh hơn. Melfi lực lượng 10 phần nói, tốt, có chí khí. Phía sau cửa ải cũng không nhẹ thả ra, cái này đem âm dương đằng xà cho ngươi phòng thân. Bên trong thần linh những năm gần đây đã bị ta dùng chu tiên kiếm ma diệt. Mặc dù uy lực hạ thấp rất nhiều, nhưng vẫn là có thể giúp ngươi một tay. Thân mã tán dương, sau đó lấy ra âm dương đằng xà kiếm. Ta không cần, không có gì có thể lấy đem ta đánh lui. Melfi cự tuyệt nói, nhường ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Phế lời gì, thân mã đem kiếm cố gắng nhét cho hắn, không cho hắn cự tuyệt. Sau đó lại lấy ra một chút linh dược đưa cho hắn. Liên tục căn dặn hắn nhất định muốn cẩn thận, không muốn cứng rắn. Chờ sau một ngày, thân mã lần nữa lên đường. Melfi, chờ xông qua cửa ải cuối cùng, ta mời ngươi uống rượu. A ha, tốt. Melfi cười toét ra miệng. Đi, thân mã hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào trong hư không. Vô số đặc thù hiểm địa tạo thành cái này một khối nơi tập luyện. Nơi này đối với Thánh Vương đến nói, hay là 10 phần kinh khủng. Tầng tầng lớp lớp tai kiếp, đếm mãi không hết ách nạn. Nhường Lạc Mật Phi, Kiếm Tam cùng Tiểu Bạch mệt mỏi ứng đối. Hư không chi uyên, ba người bọn hắn ở đây đảo quanh 5-6 năm. Đến nay còn không có vượt qua. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Pha tạp rối loạn vết nứt không gian ngăn cản bọn họ tiến lên bộ pháp. Bọn họ không có đại thánh như thế nguyên thần lực lượng. Đi sai bước nhầm một bước liền biết phí công nhọc sức. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ còn tại độ. Muốn đánh ra mới tương lai. Một tháng sau, thân mã đến nơi đây. Nhìn xem ba người bọn hắn mặt mày ủ rũ ngồi tại hư không chi uyên biên giới chỗ. Không khỏi cười ra tiếng. Nói, các ngươi còn tốt chứ? Oa, lão đại, người cuối cùng đến rồi. Kiếm Tam kích động nhào tới, vòng quanh thân mã không ngừng xoay tròn. A, đại ca, ngươi bước vào chuẩn đế sao? Tiểu Bạch vô cùng phấn khởi, không ngừng hoan hô. Thân, ngươi đến rồi. Lạc Mật Phi phong thái vẫn như cũ, toàn thân áo trắng, mặt má ửng đỏ, tuyệt thế mà đứng một mình. Ha ha, không nghĩ tới đi, ta lại trở về. Trước đây ít năm cưỡng ép vượt qua chuẩn đế kiếp. May mắn mạng lớn, bằng không thì các ngươi liền gặp không đến ta. Thân mã mặt đỏ lên, trên mặt ý cười. Cái kia, người không sao chứ? Lạc Mật Phi tiến tới góp mặt, khẩn trương nhìn xem hắn. Không có việc gì, chuẩn đế kiếp bị nơi đây đế văn chỗ cản. Ta cái này miễn cưỡng xem như vượt qua một nửa đi. Nửa chân bước vào chuẩn đế cảnh, xem chừng tiếp qua cái mấy chục năm, cần phải có thể tấn thăng. Thân mã đáp lại nói, lão đại, cái này hư không chi uyên quá khó độ, chúng ta ở đây bồi hồi 5-6 năm đều không đi đi qua. Nếu là phía sau cửa ải đều gian nan như vậy, còn không trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Kiếm Tam nhả rãnh nói, con đường này nửa trước đoạn còn tốt, nửa đoạn sau không có đại thánh cấp thực lực xác thực rất khó đi. Nếu có thể đi thông, nghĩ đến về sau thành tựu sẽ không thấp hơn chuẩn đế. Đằng sau còn có Lưu Đế Tôn tu đạo cảm ngộ. Đối với các ngươi đến nói thế nhưng là vô giới chi bảo. Đương nhiên, các ngươi muốn trở về cũng được. Bất quá trên địa cầu có thể giúp đỡ bọn ngươi tấn thăng đại thánh cảnh địa phương, có lẽ chỉ có nơi này. Thân mã mở miệng nói. Ta muốn lưu lại, đem đường đi thông. Lạc Mật Phi cái thứ nhất tỏ thái độ. Kiên định nói. À, Tiểu Bạch cũng là. Nơi này nhưng so sánh bên ngoài chơi vui nhiều. Tiểu Bạch ở đây học được rất nhiều thứ. Tiểu Bạch nói. Người đây. Thân mã nhìn về phía Kiếm Tam. Mang theo không tên ánh mắt. Ách ách, trở về là không thể nào trở về. Chỗ này khắp nơi là tuyệt địa. Bí thuật cổ dược đếm mãi không hết. Tam gia ta siêu thích nơi này. Kiếm Tam nhìn thấy thân mã đầu cho hắn thần bí ánh mắt. Lập tức hiểu ý. Hắn nếu dám nói nửa chữ không. Ra ngoài khẳng định đến bị thu thập. Vậy còn không như ở tại đại tàu bên cạnh. Ta xem trọng các ngươi nha. Thân mã một mặt cười tủm tỉm. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Dừng một chút. Hắn từ trong khổ hải lấy ra đại ma bàn cùng tam giác đằng xa trận đồ. Nói. Tiểu Bạch, cái này chuẩn đế trận đồ bên trong thần linh đã bị ta ma diệt. Ngươi cầm đi phòng thân đi. Mật Phi, đại ma bàn ngươi cầm đi đi. Ta bây giờ có linh bảo đế binh. Kiện binh khí này không dùng được. Không, chấm ngoặc kép, Lạc Mật Phi muốn cự tuyệt. Thế nhưng sau một khắc, thân mã trực tiếp liền đem đại ma bàn nhét vào trong tay nàng. Không cho nàng cự tuyệt. Đa tạ đại ca. Tiểu Bạch đắc ý tiếp nhận trận đồ. Vô cùng vui vẻ. Hắn bây giờ còn không có binh khí thuộc về mình. Hoàn toàn chính là Tiểu Bạch một cái. Lão đại, ta đâu? Kiếm Tam tung bay đi qua. Gấp rút hỏi. Ta cái kia thần nữ lô không phải là trong tay ngươi sao? Thân mã nói. Đồ chơi kia chỉ là đại thánh khí. Ta muốn chuẩn đế khí. Ngươi cũng không thể bất công. Kiếm Tam bất mãn nói. Tiểu tử ngươi thật sự là sơn nhân không biết đồ quý. Thần nữ lô bên trong thế nhưng là Hằng Vũ đại đế luyện chế mà thành. Bên trong cất giấu một tôn chuẩn đế khí. Thân mã nói. Cái gì? Bên trong có chuẩn đế khí. Ta làm sao không có phát hiện? Kiếm Tam lấy ra thần nữ lô. Quan sát một hồi lâu. Đều không có phát hiện thân mã nói tới chuẩn đế khí. Muốn lấy ra tôn kia khí. Cần nhân dục đạo đặc thù bí thuật, hoặc là dùng man lực phá hủy cái này lò. Thân mã giải thích nói. Ách ách, lão đại ngươi không có gạt ta đi. Kiếm Tam yếu ớt hỏi. Ta giống như là nói chuyện rồng sao. Thân mã trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải Lạc Mật Phi ở đây, nhất định phải đem Kiếm Tam đánh tơi bời mấy tôn. Sao có thể a? Độ Thiên Tông Chủ, Văn Thành Võ Đức. Thiên thu vạn tái, nhất thống vũ trụ, Kiếm Tam vội vàng đập một cái bảy màu rồng cái giám. Xéo đi, thân mã tức giận nói. Đón lấy bên trong một tháng, thân mã cùng bọn họ đi ngang qua mấy cái hiểm địa. Dạy cho bọn họ một chút thần thông bí pháp, đồng thời nói tố chính mình tu hành cảm ngộ. Ta chờ ở bên ngoài các ngươi trở về. Gặp lại, thân mã rời đi, tu đạo một đường, cần chính mình đi ngộ. Mới có thể đi lâu dài. Hô, hay là thế giới bên ngoài tốt. Cũng không biết đường thành tiên mở ra sao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.